Vũ Thần Chúa Tể, chương 2030, ngươi tựu là đại bi lão nhân. Góc truyện audio.com. Hắc mấy người kích động nhìn Hắc Nô thân thể đang khẽ run, muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không có đem Hắc Nô tên kêu lên, chỉ có nước mắt theo khóe mắt không kìm lòng nổi chảy xuống. Phó Càn Khôn cảm giác được không thích hợp, cau mày nhìn về phía U Thiên Tuyết. Là Hắc Nô, là Trần thiếu phải đợi Hắc Nô. U Thiên Tuyết kích động truyền âm nói, Hắc Nô theo Nam Quốc chi địa vẫn đi theo Tần Trần, hơn nữa là Tần Trần quản lý Trần Đế các phụ tá đắc lực. Tuy là năm đó Hắc Nô là làm vi nô bộc theo Tần Trần, nhưng trên thực tế, nhiều năm như vậy ở chung, song phương sớm đã không có nô bộc quan hệ, mà là thủ tốc bộ dạng liền huynh đệ, bằng hữu trong tay. Trần thiếu đối Trần Đế các bất cứ một người đệ tử nào, đều xem thành là người thân. Hồn Thiên Thương Hội vài người không phải là đồ ngốc, đã mơ hồ cảm giác được không thích hợp, vội vàng rung giọng nói. Các vị tiền bối, này ác đồ chúng ta liền mang về, xin thỉnh Hắc Tu hội các vị tiền bối thứ tội. Nói xong, trong một người khẽ cắn môi, lập tức chụp vào Hắc Nô, sẽ đem Hắc Nô cho mang đi. Tại ta Hắc Tu hội cửa dương ngoài, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai cho các ngươi lòng can đảm. Một đạo kiếm quang hiện lên, phốc một tiếng huyết nhục âm thanh, một vệt ánh sáng màu máu chảy ra ra. Lạch cạch, nửa đoạn cụt tay rơi trên mặt đất, mở miệng là U Thiên Tuyết cầm trong tay lợi nhận, ánh mắt lãnh đạm. Xôn xao, đám người trong nháy mắt tản ra, không có ai sẽ nghĩ tới, Hắc Tu hội người cư nhiên sẽ ra tới bất bình dùm, hơn nữa còn xuất thủ chém liền tên kia Hồn Thiên Thương hội cường giả nửa đoạn cánh tay. Hồn Thiên Thương hội đầu lĩnh cường giả sắc mặt tái nhợt đỡ lấy cột tay, trực tiếp nuốt vào mấy viên thuốc, hoảng sợ nhìn U Thiên Tuyết, khàn giọng nói. Tiền bối, chúng ta cũng không phải là có tình ý tại Hắc Tu hội cửa dương ngoài, là ác đồ kia, biết rõ hẳn phải chết, cố ý xông tới Hắc Tu hội, còn xin tiền bối minh giám. Biết rõ chịu chết, U Thiên Tuyết lạnh lùng nhìn Hồn Thiên Thương hội mấy người. Người nọ bất chấp hắn, vội vàng sợ hãi nói. Đúng, người này tại Lôi Châu cảnh nội từng làm tổn thương ta Hồn Thiên Thương hội, đệ tử ta Hồn Thiên Thương hội một đường truy sát cái này, rốt cục tại Thiên Lôi thành tìm được cái này tung tích, ngờ đâu người này biết rõ hẳn phải chết, cố ý xông tới Hắc Tu hội, đây rõ ràng là muốn kéo ta Hồn Thiên Thương hội xuống nước, còn xin tiền bối minh giám, ta Hồn Thiên Thương hội cũng không mạo phạm Hắc Tu hội ý a, người truy sát người này một đường. U Thiên Tuyết nheo mắt lại, thanh âm bộc phát băng lạnh. Hồn Thiên Thương hội cường giả chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ uy áp bao phủ ở bản thân, run lẩy bẩy phía dưới, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ là gật đầu nói. Là, này, giả, tự vừa ra, phốc suy, một đạo kiếm quang hiện lên, Hồn Thiên Thương hội vài tên võ hoàng cường giả ào ào bị chảm bạo, máu chảy đầy đất. Tại ta Hắc Tu hội dương ngoài còn dám ngụy biện, nghĩ đến ngươi mang ra Hồn Thiên Thương hội danh tiếng, bản đế cũng không dám giết ngươi sao. U Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó nhất chỉ Hắc Nô nói. Mấy người các ngươi, đem hắn mang vào thật tốt hỏi thăm, bản đế ngược lại muốn nhìn một chút này Hồn Thiên Thương hội nơi nào đến lòng can đảm tại ta Hắc Tu hội cửa dương ngoài. Góc truyện audio.com, căn bản không cần U Thiên Tuyết phân phó, Hạ Vô Thương mấy người đã vội vàng đem Hắc Nô đỡ lên, Hắc Nô dùng rằng, nôn nóng nhìn về phía U Thiên Tuyết vội vàng truyền âm nói. Đừng để ý ta, đi cứu đại bi lão nhân, đại bi lão nhân tại phía nam mộng nhạc từ lâu, bị Hồn Thiên Thương hội người vây quanh, nhanh muốn làm biện pháp cứu hắn. U Thiên Tuyết trong lòng vừa mừng vừa sợ, vui là đại bi lão nhân cũng đến Thiên Lôi thành, kinh hãi là đại bi lão nhân đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Chuyện này giao cho ta đi, đại bi lão nhân, hắc bi lão nhân. Phó Càn Khôn không nói gì lời nói, sắc mặt như nồi, cuối cùng nhìn thấy Tần Trần cho mình đặt tên hai người này, hắn ngược lại muốn nhìn một chút để cho mình lên một cái tên như vậy lão đầu đến là cái gì mặt hàng. Thân hình thoát một cái, Phó Càn Khôn dĩ nhiên tại chỗ biến mất. Ta còn chưa nói mộng nhạc từ lâu ở địa phương nào chứ? Hắc Nô nôn nóng lời nói, yên tâm tốt tiền bối bọn họ tìm được. Hạ Vô Thương vội vàng nói, mọi người lập tức đem Hắc Nô mang vào Hắc Tu hội, Thiên Đế Sơn Sơn chủ lại cấp tốc thay hắn chữa thương lên, chỉ để lại mấy cổ Hồn Thiên Thương hội đệ tử thi thể, nằm ngang tại Hắc Tu hội cửa, nhưng rất nhanh thì có Thiên Tuần hội người xuất hiện, đem thi thể lôi đi. Phó Càn Khôn thân hình như điện, thần thức buông thả ra đến, đáng sợ thần thức cấp tốc tản ra tại này Thiên Lôi thành phía nam khắp nơi tìm kiếm. Hắn thần thức quét ngang phía dưới Thiên Lôi thành phía nam rất nhiều võ đế các cường giả chỉ cảm giác mình như là biển rộng thuyền con, liên tục lay động, khiếp sợ đồng thời cũng thầm giận không thôi, không nhịn được muốn chửi ầm lên, nhưng khi hắn môn quét trên bầu trời đạo kia to lớn thân ảnh là ai thời điểm, vội vàng co lên đến, giả vờ làm cái gì cũng không thấy. Dĩ nhiên là Hắc Tu hội cái kia đồ phu, gia hỏa này liền Ma Tu lâu lâu chủ cùng Liêu Trung thương hội hội trưởng nói giết cũng liền giết, bọn họ nếu là dám đứng ra, sợ không phải một cái tát liền bị đập chết. Chỉ trong chốc lát, Phó Càn Khôn liền đã tìm được Mộng Nhạc Tửu Lâu, đồng thời cũng chứng kiến bên ngoài quán rượu cảnh tượng. Lúc này Mộng Nhạc Tửu Lâu đã bị đánh tới bên cạnh, liền lâu bên ngoài một tên sơ kỳ đỉnh phong võ đế hướng về phía một tên cả người tiên huyết người khoác áo choàng cuồng nộ xuất thủ, mà bên cạnh hắn có hai gã võ đế, trong một tên võ đế đã mất đi một cái cánh tay, mà một gã khác võ đế cũng bị thương. Nhưng bị vây công người khoác áo choàng mặc dù trọng thương, lại mặt hung hãn, điên cuồng phản kích, nếu như không phải Hồn Thiên Thương Hội người ở chỗ này bố trí một mảnh trận pháp, có lẽ phụ cận đây một con phố cũng sẽ bị đánh bình. Trong trận pháp, Hồn Thiên Thương Hội võ đế giận dữ không thôi, vốn tưởng rằng ba người đối phó đối phương một cái, hoàn toàn bắt vào tay, dễ dàng, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà ngoan cố chống cự, nhất thời không bắt bẻ phía dưới, đưa tới phía bên mình hai vị võ đế trọng thương, tức khắc tức đến cả người run. Dám đả thương ta Hồn Thiên Thương Hội người, hôm nay không giết ngươi, lão phu cũng không họ Hồng, còn có một người khác, ta Hồn Thiên Thương Hội đã phái người đi bắt, yên tâm, bản đế tuyệt sẽ không cho các ngươi chết đi một cách dễ dàng, không đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, nấu dầu đốt đèn, cũng không gọi lâu ngự võ đế. Hồn Thiên Thương Hội võ đế khuôn mặt dừ tợn nói, góc chuyện audio.com, mà Đại Bi lão nhân cũng không nói gì, chỉ là liều mạng phản kích. Tên kia chính là Đại Bi lão nhân. Phó Càn Khôn nhìn phía dưới Đại Bi lão nhân, lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy sơ kỳ võ đế tu vi tại tam đại võ đế tiến công dưới lại còn có thể trọng thương hai người, coi như là không sai. Hắn vừa nói, một bên đại thủ đã nói ra đi, đen kịt chân nguyên bàn tay u u nghiền ép mà xuống, ầm một tiếng, trực tiếp đem Hồn Thiên Thương Hội bố trí trận pháp oanh bạo ra, đồng thời đem Hồn Thiên Thương Hội vài tên võ đế đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất thổ huyết không thôi. Này đột như đến một màn, khiến cho mọi người đều kinh sợ. Siêu, ngày sau đó Phó Càn Khôn hạ xuống, đạm nhiên rơi trong chiến trường ương, tại tất cả mọi người sợ hãi dưới ánh mắt, bình thản quét mắt Đại Bi lão nhân, khóe miệng mang theo tiêu ý truyền âm nói. Ngươi tựu là Đại Bi lão nhân, khách chương.